Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, Tiểu Bằng Hữu Thế Giới. Hủy hủy, ngươi còn chưa chịu rời giường. Đến trễ á, Nguyên Gia vừa ra khỏi phòng. Liền nhìn thấy Dương Hòa Mỹ mặc tạp dề cầm cái nồi đi vào Nguyên Hủy phòng trong. Chỉ chốc lát sau liền bắt tới một đầu ngủ được mơ mơ màng màng loli. Tiểu hài tử đều thích nằm y, Nguyên Hủy cũng không ngoại lệ. 5 phút đồng hồ trước đều đã tỉnh lại chuẩn bị đánh răng. Sau đó chẳng qua là trên giường con vịt ngồi trong chốc lát. Lại thẳng tắp ngã xuống. Hô hô ngủ rồi. Trong phòng vệ sinh, huynh muội hai cùng nhau đánh răng. Hủy hủy ngươi đang làm gì đây? Soát, răng, Nguyên Hủy giống như hàm chứa kẹo que tựa như hàm chứa không có nói không chủ định bàn chài. Đánh răng, nhắm mắt lại đang đánh chợp mắt. Nguyên Gia im lặng, hỏi, có ngươi như vậy đánh răng sao? Đều không cần nói không chủ định sao? Tốt xấu cũng động một cái a. Thế nhưng là ta lại không có răng. Vì cái gì còn muốn đánh răng đây? Nguyên Hủy lẽ thẳng khí hùng. Bình thường nàng đánh răng liền soát hai cái răng cửa. Hiện tại răng cửa cũng chưa. Còn thế nào soát nha? Nguyên Gia nhìn không được. Giúp nàng rửa khăn nóng. Cho nàng lau lau mặt. Một hồi liền đến trễ. Hôm nay bữa sáng là bún xào. Rửa mặt xong sau. Nguyên Hủy rốt cuộc tỉnh lại, nhìn xem thời gian, nhanh lên trơn tru ăn bữa sáng, còn thỉnh thoảng đem thịt lựa đi ra cho Ika ăn. Mami, ta đi học lúc, Ika trong nhà làm cái gì? Mèo ô nhà tương đương, Ika lên mặt đầu chắp chắp nàng. Ngủ thôi, còn có thể làm gì? Cũng sẽ không bắt chuột, giống như ngươi đần, ta cũng muốn làm con mèo, lại không cần lên học. Lại không cần làm việc, còn có thể cả ngày ngủ. Làm heo ta liền tin. Lúc 7 giờ rưỡi, bữa sáng cũng đã ăn xong. Dương Hòa Mỹ cho Nguyên Hủy trong túi sách treo một bình nước. Dặn dò, muốn nhiều uống nước biết sao? Biết rồi, ca ca chúng ta đi nhanh đi. Nguyên Hủy trên lưng cặp sách nhỏ, lại ngồi xổm xuống sờ sờ y ca đầu to. Căn dặn nó phải ngoan ngoan chờ hắn trở lại. Sau đó liền kéo cửa ra. Ôm chốt cửa chờ Nguyên Gia cùng ra ngoài. Mụ chúng ta đi. Giữa trưa người đi đón Hủy Hủy đi. Ta giữa trưa không trở lại ăn. Nguyên Gia cũng thu thập xong mình đồ vật chuẩn bị đi ra ngoài. Tốt. Ai ra. Tối hôm qua cái cô nương kia thêm bạn không? Người cùng người ta hàn huyên cái gì? Dương Hòa Mỹ nghĩ đến chuyện trọng yếu, tăng thêm, tối nay ta dành thời gian lại cùng với nàng tâm sự. Đi a, chú ý an toàn, 3 tháng Tô Nam nhiều mưa, lúc ra cửa vừa vặn rơi xuống mau mau tế vũ, Nguyên Gia liền trống lên một cái ô lớn, Nguyên Hủy tay rất nhỏ, liền cầm Nguyên Gia một ngón tay, cùng ở bên cạnh hắn, đi qua gạch men xứ khối thời điểm. Nguyên Hủy thích vững vàng dẫm tại ô vuông bên trong, cảm thấy chính mình tựa như là phim hoạt hình trong, tại Dương Cầm thượng khiêu vũ tiểu công chúa đồng dạng, còn hư phát Nguyên Gia nghe đều chưa từng nghe qua bản gốc làn điệu. Nếu là gặp được có không lớn không nhỏ hố nước, Nguyên Hủy liền càng vui vẻ hơn, giống như ếch xanh nhỏ tựa như muốn nhảy đi qua mới được. Đi vòng qua liền không dễ chơi nhi. Muội muội không ăn phận đi đường, Nguyên Gia cũng mộc phải làm pháp, đành phải miễn cưỡng khen đi theo nàng. Nguyên Hủy đọc sách tiểu học rời nhà trong không xa, dù là như vậy lề mà lề mề đi, 20 phút cũng có thể đến. Giống như học sinh tiểu học như vậy 8 giờ vô cùng mới bắt đầu lên lớp, là rất nhiều học sinh cấp 3 ghen tị sự tình đi. Ân, nhân ra hơn 4 giờ chiều liền ra về. Bình thường Nguyên Gia có rảnh, đều là hắn đưa Nguyên Hủy đi trường học, cùng rất nhiều tiểu bằng hữu đồng dạng, Nguyên Hủy cũng có rất nhiều dấu chấm hỏi, một đường đi liền một đường hỏi ca ca kỳ kỳ quái quái vấn đề. Ca ca, người làm điều vì cái gì người xấu đều muốn khống chế hết thảy đây? bởi vì bọn hắn muốn làm quy tắc chế định người a. Cái gì là quy tắc chế định người? Chính là chế định quy tắc người. Tất cả mọi người đến nghe hắn. Kia, vậy bọn hắn vì cái gì không làm mụ mụ đây? Nguyên Hủy nghiêng cái đầu nhỏ. Chẳng lẽ quy tắc chế định người so mụ mụ quyền lực còn muốn lớn a? Hảo có đạo lý, Nguyên gia không cách nào phản bác. Ca ca, người hôm nay mua cho ta băng kích Ninh có được hay không? Không phải nói chờ ngươi răng mọc tốt lại mua nha. Ăn quá nhiều ngọt đồ vật, sâu mọt sẽ đem hàm răng của ngươi ăn hết. Không phải ta lần a, là cho sâu mọt lần. Bọn chúng ăn no rồi liền sẽ không lần ta răng á. Nguyên Hủy đối sự vật cách nhìn luôn có thể đổi mới Nguyên gia nhận biết. Nguyên gia hoài nghi Nguyên Hủy khả năng tự mang một loại nào đó quang hoàn. Rõ ràng không có đạo lý sự tình, bị nàng một nói lại hình như có như vậy điểm đạo lý. Nhanh đến trường học thời điểm, mưa đã tạnh xuống tới, cửa trường học không ít gia trưởng tại, đều là tới đón đưa hài tử. Nguyên Hủy nhãn tình sáng lên, vui vẻ lên, xa xa hướng một cái khác ngu xuẩn tiểu bằng hữu vẫy gọi, Kiều San San. Ta ở đây, ngươi thấy ta sao? Thế là cái kia ghim đuôi ngựa nhỏ nữ hài tử cũng nhãn tình sáng lên, vui vẻ lên, xa xa hướng cái này ngu xuẩn tiểu bằng hữu vẫy gọi, Nguyên Hủy. Ta nhìn thấy ngươi, ngươi cũng nhìn thấy ta sao? Ừm, tại xác nhận giữa lẫn nhau đều lẫn nhau xem sau khi tới. Hai cái tiểu bằng hữu thật hưng phấn chạy tới, sau đó giống như tiểu châu được đồng dạng đụng một cái đầu. Kiều San San, chúng ta như vậy liền xem như gặp mặt đi. Ừm, ngươi đầu quá cứng. Kiều San San mụ mụ cũng đi tới, xem bộ dáng là 12-13 tuổi tả hữu, giữ lại già dặn tóc ngắn, mặc màu đen tiểu tây phục áo khoác, phía dưới mặc quá gối màu trắng trước váy, cổ áo nơi còn lộ ra một tiết màu lam công hộp băng tử. Nguyên gia thường xuyên sẽ quan sát người khác ăn mặc cùng với nói chuyện hành động cử động, đến cân nhắc đối phương xử lý nghề nghiệp. Này đối tăng lên năng lực quan sát của hắn rất có ích lợi. Theo Kiều San San mụ mụ ăn mặc đến xem, hắn đơn giản phán đoán đối phương hẳn là xử lý bất động sản tiêu thụ loại công tác, bởi vì này thân đồ vét giá vị cũng không tính cao. Hơn nữa nàng không có mang giày cao gót, mà là đi một đôi giày đế bằng. Đã Nguyên Hủy cùng Kiều San San nhận biết, Nguyên gia cũng chỉ đành tới cùng đối phương gia trưởng chào hỏi. Liên quan tới vấn đề xưng hô, cũng là làm Nguyên gia đau đầu chuyện. Theo bối phận thượng đến xem, hẳn là muốn gọi Kiều San San mụ mụ vì A-di-a. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người tuổi tác cũng không kém nhiều lắm. Gọi tỷ tỷ, như vậy Kiều San San chẳng phải là muốn gọi chính mình thúc thúc rồi. Không đợi Nguyên gia nghĩ kỹ muốn gọi cái gì, Kiều San San liền giòn tan cho Nguyên gia vấn an. Thúc thúc buổi sáng tốt lành. Hoa, thúc thúc người thật cao. Nói xong, Kiều San San lại cùng Nguyên Hủy nói chuyện đi tới. Nguyên Hủy, người về sau cũng có thể trường như vậy cao sao? Tất nhiên có thể, ta cũng muốn trường như vậy cao. Chấm ngoặc kép, Nguyên gia thì lâm vào trầm tư. Thúc thúc, ta năm nay mới 26 a, ta còn không có bạn gái đâu. Như thế nào thành thúc thúc rồi? Ngươi tốt, ngươi là Nguyên Hủy đồng học gia trưởng a. Thật trẻ tuổi a, Kiều San San mụ mụ đi tới chào hỏi, trên mặt mang nghề nghiệp mỉm cười, xem thần sắc vẫn còn có chút kinh ngạc. Ngươi tốt, ta là nàng ca ca. Nháo cái hiểu lầm nhỏ. Hai bên đều bị chọc phát cười, đơn giản trò chuyện trong chốc lát, Kiều San San mụ mụ liền rời đi đi làm. Nguyên gia mang theo hai cái tiểu bằng hữu đi vào cửa trường học, đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Nguyên Hủy chủ nhiệm lớp Lý lão sư, tuổi chừng 24 tả hữu, mang theo kính mắt, quần áo mộc mạc, nghĩ đến là làm quần áo lao động mặc. Tại ống tay áo cùng trên ống quần còn lưu lại một tia màu trắng phấn viết bụi vết tích. Sớm tới tìm đến sớm, Lý lão sư liền sẽ ở cửa trường học nơi này nghênh đón học sinh. Chủ yếu là muốn theo một ít gia trưởng đụng chút mặt. Tìm hiểu một chút tiểu bằng hữu tại trong nhà tình huống. Xem như thực dụng tâm lão sư. Nhớ tới tối hôm qua Nguyên Hủy nói. Này Lý lão sư thế mà còn hỏi nàng muốn chính mình điện thoại. Nguyên gia hơi có chút xấu hổ. Sợ là nhân gia đùa chính mình này muội muội ngốc đâu. Bất quá có này huynh tất có kỳ muội. Không nói những cái khác. Liền huynh muội hai này tướng mạo, bất kỳ người nào thấy cũng dễ dàng dâng lên hảo cảm. Nguyên gia nghĩ nghĩ, chào hỏi vẫn là muốn đánh, liền đi tới. Quyển sách này tại nghề nghiệp hướng, nhưng sẽ không vẫn luôn miêu tả tiếp đãi bệnh nhân, trị liệu, đón thêm đợi bệnh nhân, lại trị liệu dạng này lặp lại sáo lộ, sẽ trọng nói một chút nguyên gia làm bác sĩ tâm lý sinh hoạt hàng ngày. Bao quát nhân vật tình cảm ràng buộc, quyển sách từ mấu chốt là tâm lý, trưởng thành, giải thích nghi hoặc, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN